Vô thượng sát thần, chương 2225, Tu La kiếm vỡ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại tới phiên ngươi. Tiêu Phàm băng lãnh thấu xương lời nói, giống như vô số lợi kiếm thẳng hướng Vũ Văn Hầu, Vũ Văn Hầu không khỏi run lập cập, trong mắt lộ ra một tia ý sợ hãi. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, sát khí lại nổi lên, so sánh vừa rồi càng tăng lên, cười gằn nói. Muốn giết ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản sự. Ta sẽ nhường ngươi thấy. Tiêu Phàm lạnh lùng đáp lại, lần nữa nhấc lên Tu La kiếm hướng đi Vũ Văn Hầu. Thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Hầu bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, phù văn càng ngày càng nhiều, bắt đầu ngưng tụ thành từng đạo thần văn, hư không thần văn chán phóng vô lượng bảo quang, sáng chói lóa mắt. Ở nơi này quang mang chiếu xuống, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân có loại đau nhói, cảm giác thân thể tựa như bị vô tận lợi kiếm xuyên thủng một dạng. Mặc dù trên người không có chảy ra máu tươi, nhưng loại đau khổ này cảm giác lại là cực kỳ chân thực. Hơn nữa, hắn chung quanh không gian áp lực càng lúc càng lớn, liền hắn nhục thân đều ẩn ẩn có loại gánh không được xu thế. Thần Điêu Sư, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Vũ Văn Hầu, hắn không nghĩ đến, Vũ Văn Hầu dĩ nhiên nắm giữ mạnh như thế tuyệt thần văn tạo nghệ, cho dù hắn Tiêu Phàm cũng xa xa không bằng a, ngươi vậy mà còn biết rõ Thần Điêu Sư. Vũ Văn Hầu cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể nhìn ra bản thân thân phận, cười lạnh khen ngợi một câu, lại nói. Ngươi có thể chết ở ta cái này trung giai thần điêu sư trong tay, chết cũng đáng được. Nghiền ép, Vũ Văn Hầu hét lớn một tiếng, thần văn lưu động, tại Tiêu Phàm bốn phía ẩn ẩn có thể thấy được bốn chắn quang mang tường, không ngừng nghiền ép lấy Tiêu Phàm. Hư không phát ra từng đợt ken két tiếng vang, đây là xương cốt phá toái thanh âm. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, loại này áp lực tuyệt đối so hai khỏa tinh thần va chạm run giọng đè ép còn muốn khó chịu. Nếu như hắn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, ngược lại là có thể phá vỡ loại này trói buộc chi lực, nhưng là hiện tại, hắn cái khác thần thông thủ đoạn hoàn toàn bị áp chế. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, loại này thần văn thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên có thể cải biến hư không lực lượng. Tiêu Phàm cắn răng, mi tâm đột nhiên chán phóng một vệt sáng, cực tốc hướng về Vũ Văn Hầu phóng đi, đáng tiếc còn không có tới gần, liền quỷ dị tiêu tán trong hư không. Vô dụng, ngươi linh hồn công kích cố nhiên cường đại, nhưng ngươi liền khóa chặt ta đều bắt không đến, lại như thế nào giết ta? Chấm, Vũ Văn Hầu khinh thường nói, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Nghĩ đến có thể giết Tiêu Phàm, trên mặt hắn lại có loại không hiểu hưng phấn, nếu như không phải Tiêu Phàm giết hắn tất cả thuộc hạ, hắn biết cảm thấy đây là một kiện mười phần mỹ diệu sự tình. Tiêu Phàm nổ đom đóm mắt, đồng giai tu sĩ bên trong, hắn còn là lần thứ nhất gặp gỡ như thế đáng sợ đối thủ, dù là thi hoàng tử, bằng vào nhục thân cũng không cách nào ngăn cản cái này đáng sợ áp lực. Hắn nhục thân đi qua vô số thần tính rèn luyện, cũng đã cường đại đến một cái đáng sợ cấp độ, nhưng là mới khó khăn lắm ngăn trở mà thôi. Cứ tiếp như thế, hắn cũng nhất định sẽ đem ép thành thịt nát. Vô số suy nghĩ từ Tiêu Phàm trong đầu lóe qua, bằng vào hắn nắm giữ loại kia thần thông minh hỏa quỷ trảo, là không thể nào phá vỡ thần văn trói buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn tâm thần dẫn ra trong đầu bạch sắc thạch đầu, nhưng mà giờ phút này, bạch sắc thạch đầu cũng bất vi sở động, lẳng lặng nằm ở trong thần cung. Tiêu Phàm rốt cục biết rõ, bạch sắc thạch đầu có lẽ có đôi khi có thể thay bản thân giải vây, nhưng là không phải vạn năng. Mọi thứ còn phải dựa vào bản thân. Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại, hiện tại hắn duy nhất ỷ vào liền là trong tay Tu La kiếm, thế nhưng là cái này hư không thần văn chính là hư vô tồn tại, bằng vào kiếm trong tay, bản thân có thể phá vỡ sao? Tiêu Phàm tâm thần dẫn ra lấy Tu La kiếm giờ phút này cũng giống như cảm nhận được hắn cái này chủ nhân trong lòng bất khuất, bắt đầu rung động kịch liệt lên. Màu đỏ tươi huyết sắc quang mang nở rộ, lộ ra một cỗ không thể địch nổi sắc bén chi khí. Tiêu Phàm giơ lên cao cao Tu La kiếm, tất cả lực chú ý toàn bộ đều ngưng tụ ở trên Tu La kiếm. Hô hô, Tu La kiếm đột nhiên nộ khiếu lên, vô cùng vô tận kiếm khí mãnh liệt mà ra, khắc nghiệt hư không, kiếm thể cũng đang nhanh chóng biến lớn. Một trượng, 3,33m, hai trượng. Cái này quá trình rất chậm, nhưng Tu La kiếm đúng là nhanh chóng biến lớn, bất quá Tiêu Phàm giơ lên cực đại Tu La kiếm cũng lộ ra cố hết sức. Hắn trên trán gân xanh ngọ nguậy, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, trong con mắt cũng phủ đầy tơ máu. Vương giả chi kiếm, nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm tại biến hóa, Vũ Văn Hầu cũng lộ ra kinh hãi, bất quá sau một lát liền khôi phục bình tĩnh. Lập tức lại lắc lắc đầu nói, đáng tiếc đây chỉ là một chuôi còn chưa khai phong vương giả chi kiếm, muốn phá vỡ ta hư không chi thuật không khác người si nói mộng. Chưa khai phong sao, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, hắn nhớ kỹ luyện tâm tử đã từng nói qua Tu La kiếm cần giải phong, cũng không phải cái gì khai phong. Giải phong cùng khai phong có thể hoàn toàn khác biệt, giải phong là Tu La kiếm lúc đầu liền đạt đến một cái nào đó độ cao, chỉ là dùng đặc biệt phương pháp phong ấn mà thôi. Hơn nữa Tu La kiếm muốn giải phong, liền cần hắn tự thân đối kiếm đạo cảm ngộ. Mà gia phong thì là một chuôi kiếm mới, cần đặc biệt phương pháp mới có thể mở phong, triển lộ nó chân chính phong mang. Cả hai khu đừng nhìn dường như không lớn, trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm trong tay Tu La kiếm, trong lúc nhất thời không biết ai nói mới là đúng, Tu La kiếm rốt cuộc là cần giải phong, vẫn là thật cũng không khai phong. Thình thịch, đột nhiên Tu La kiếm bên trên truyền đến một trận rung động, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn lại là nhìn thấy Tu La kiếm bên trên dĩ nhiên xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, giống như cây SCPA mạng nhện đồng dạng tản ra. Tu La kiếm hủy, Tiêu Phàm nổ đom đóm mắt, hắn sớm đã đem Tu La kiếm luyện thành bản mệnh kiếm, Tu La kiếm bị hao tổn, hắn tự thân cũng người bị trọng thương. Đương nhiên, điểm ấy thương thế đối với Tiêu Phàm tới nói cũng không phải cái gì, nhưng hắn như thế phẫn nộ là theo lấy hắn cùng nhau giết xuất chiến hồn đại lục Âu Yếm kiếm, dĩ nhiên bể nát. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn sớm đã đem Tu La kiếm trở thành bản thân đồng bạn đồng dạng, hiện tại bị hao tổn, Tiêu Phàm sao có thể không giận. Ha ha, quả nhiên là một chuôi cùn kiếm, liền cái này điểm lực lượng đều tiếp nhận không được, hủy cũng liền hủy. Vũ Văn Hầu càn rỡ cười to, nhìn thấy Tiêu Phàm bị thương, hắn trong lòng không hiểu khai tâm. Bành bành bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tu La kiếm bên trên liệt phùng càng ngày càng nhiều, rốt cục tiếp nhận không được cái kia cường đại áp lực bắt đầu nổ tung, vô số mảnh vỡ bay vụt tứ phương. Tiêu Phàm đứng mũi chịu sào, thân thể bị kiếm khí xé rách, máu tươi bay vụt. Ha ha, Tiêu Phàm, chết ở dưới kiếm của mình, loại tư vị này như thế nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm trên tay, Vũ Văn Hầu trên mặt tiếu dung càng hơn. Hắn nghiễm nhiên quên, mảnh này thần văn không gian đã bị hắn cầm giữ, theo lý thuyết cái kia đầy trời Tu La kiếm mảnh vỡ, là không thể nào làm bị thương Tiêu Phàm mới đúng. Là ta sai rồi, đột nhiên Tiêu Phàm mở miệng nói ra, nhìn xem trong tay Tu La kiếm vỡ nát, trên mặt chảy ra vẻ khổ sở. Hiện tại ngươi biết lỗi rồi, đã chậm. Vũ Văn Hầu nghe được Tiêu Phàm lời nói, bóp tay đánh mấy cái thủ ấn. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng, hiện tại có thể đi chết. Bỗng nhiên, cỗ kia không gian áp lực lần nữa tăng lớn, Tiêu Phàm thể nội xương cốt bỗng nhiên nổ nát không ít, máu tươi bắn tung tóe. Bất quá Tiêu Phàm lại hoàn toàn không quan tâm, hắn con ngươi nhìn chằm chằm vào an toàn Tu La kiếm mảnh vỡ, tại hắn mi tâm, lại là hiện lên một mai hình kiếm tinh thể. Hình kiếm tinh thể phát ra từ kim sắc quang mang, chí tôn quý khí, chói lọi lóa mắt, hình kiếm tinh thể không phải gì khác, đúng là hắn thần lực chi tinh. Chỉ từ nhìn bề ngoài, hình kiếm tinh thể cùng Tu La kiếm cơ hồ không có cái gì khác nhau. Là ta quá mức ỷ vào ngươi lực lượng, lại quên, ngươi lại như thế nào, cũng chỉ bất quá là một thanh kiếm mà thôi. Tiêu Phàm tự nhủ, nhẹ nhàng vuốt ve trước người Tu La kiếm mảnh vỡ, tựa như đang cùng bản thân lão bằng hữu nói chuyện một dạng. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tu chân nói chuyện phiếm quần nhé. Cách chương.